Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi đêm khuya yên tĩnh, bọn họ mới nhàn rỗi, ngồi vây quanh đống lửa, nhàn nhã nói chuyện phiếm. Chờ thú con xin hát ra, ta liền dẫn nó đi hái hoa. Nàng thích cái gì ta hái cái đó cho nàng. Lang Sâm vỗ n gực nói về TH. Am vọng, mọi người, người làm cha sợ là ngu ngốc. Con ngươi xin hát ra có thể chạy có thể nhảy a. Lâm Tang đâm hắn. Lang Sâm thật cẩn thận nhìn bụng Miên. Vậy thì đi lớn một chút. Ưu tiên hàng đầu hiện nay không phải là chuẩn bị đồ đạc cho trẻ em sử dụng sao? Nước tiểu không ướt hay gì đó. Cuộc sống phế thủ Vương Minh Minh P. Hát biểu ý kiến. Nước tiểu không ướt là gì? Nghe được là thú con muốn dùng. Lang Sâm vội vàng hỏi. Vương Minh Minh nghẹn một chút. Ở đây, dường như cũng sẽ không có nước tiểu không ướt âu. Lâm Tang tiếp lời. Chính là tã lót. Giao cho ta là được. Ngươi, ngươi có thể làm cho cô ấy một số đồ chơi khi ngươi nhàn rỗi không có nhiệm vụ. Lang Sâm, đồ chơi, khi ta nghĩ, loại đồ chơi nào có thể xứng đáng với con của ta? Mọi người, à, có con thật tuyệt vời không? Minh Dã nhìn Lang Sâm cao hứng quên mình, hơi híp mắt lại, Lâm Tang cũng nhìn không nổi nữa. Không tiếc phản ứng hắn, quay đầu cùng Miên nói chuyện phiếm, mang thai thú con là chuyện tốt. Chúng ta chúc mừng một chút đi. Ta làm lẩu nhé. Lẩu là gì? Lẩu ngon. Ta muốn ăn rất lâu. Tỷ tỷ cần cái gì? Ta đi tìm. Trước tiên phải để cho người ta làm ra nồi mới được. Về phần lẩu là cái gì? Đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Cam đoan sẽ không làm các ngươi thất vọng. Nghe Lâm Tang nói như vậy, tất cả mọi người đều chờ mong. Mà Miên là đối tượng được chú ý, cũng cảm thấy trong lòng ủi. Ban đêm, Lâm Tang và Minh Dã trở về phòng. Minh Dã liền ôm lấy người, đặt lê n đùi ngồi xuống. Ừ, Lâm Tang ngáp một cái, nghi hoặc nhìn hắn. Minh Dã nhẹ nhàng hôn lê nl ỗ tai nàng. Ta cũng muốn thú con. Lâm Tang, người nói về chuyện này, ta sẽ không buồn ngủ. Bị a ca ký CS thích. Minh Dã lắc đầu. Vậy Lâm Tang liền tò mò, sao đột nhiên muốn thú con? Rõ ràng lúc trước còn có bộ dáng. Ta muốn thế giới hai người. Thú con là chân trời mây trôi. Hôm nay Lang Sâm nói muốn mang theo thú con đi hái hoa. Ta liền nghĩ hai chúng ta con cái sẽ như thế nào. Sau đó liền nhịn không được muốn biết đáp án. Hợp lại với ngươi đây là muốn tìm hiểu quá mạnh sao? Lâm Tang quả thực giờ khóc giờ cười. Nhưng Minh Dã đưa ra ý nghĩ, cô cũng nghiêm túc suy nghĩ. Làm cha rất vất vả, người phải thức dậy vào ban đêm thay tã cho thú con, rửa tã, hơn như thú con ngủ không nhất định có thể ngủ được. Thú con tỉnh ngươi nhất định phải tỉnh, khóc đến dỗ dành, la hét đến xem, ngươi xác định ngươi chịu được. Những lời này đều là những lời trước kia nàng nghe được, chỉ nghe thôi đã làm cho người ta sờn tóc gáy. Lâm Tang vẫn không muốn thú con cũng có nguyên nhân ở phương diện này. Dù sao nếu như nàng thật sự xin hát thú con là không thể ném cho bộ lạc nuôi, tuyệt đối phải mang theo bên người nuôi. Vậy những vấn đề này chính là thực tế nhất. Cô tự hỏi mình vẫn chưa làm tốt để trở thành một A mỗ vị tha cho thú con. Cô lo lắng rằng cô không thể làm một A mỗ tốt. Bầu không khí hôm nay không thể nghi ngờ rất tốt, làm cho người ta có một loại xúc động như vậy. Nhưng cô vẫn hy vọng Minh Dã có thể suy nghĩ rõ ràng. Cô nói rất nhiều việc cha mẹ muốn làm. Minh Dã lẳng lặng lắng nghe. Cuối cùng chậm rãi chôn vào cổ cô. Được rồi, hiểu rồi. Đêm nay, hai người ầm ĩ thật lâu. Biết sắc trời sáng ngời mới dừng lại. Lâm Tang cả người bủn rủn mơ mơ màng nhìn thấy người nào đó ôm nàng đi về phía phòng tắm. Bất giác nghĩ, đây rốt cuộc là muốn có một con thú con, hay là quá trình muốn có thú con. Nhưng cô nhanh chóng ngủ thiếp đi. Câu hỏi không hỏi ra tự nhiên không nhận được câu trả lời. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua như vậy. Nồi còn chưa làm ra, náo nhiệt đã đến trước. Trong bộ lạc một thằng nhóc bỗng nhiên ngất đi. Ngủ một ngày cũng không tỉnh. Bị phụ huynh sốt ruột đưa vào nhà thuốc. Ngay từ đầu Lâm Tăng không đem chuyện này để ở trong lòng. Cho rằng Vương Minh Minh sẽ rất nhanh giải quyết. Ai biết hắn ôm đứa nhỏ đến tìm nàng. Tỷ tỷ, tỷ xem nó có giống say không? Vương Minh Minh nói ra kinh người. Lâm Tăng kinh ngạc nhìn thằng nhóc trong ngực hắn. Thú con nho nhỏ nằm trong ngực hắn. Nhìn qua giống như đang ngủ. Vừa ngoan vừa đáng yêu. Nhưng kết hợp với lời nói của Vương Minh Minh. Lâm Tăng đi ngửi ngửi mùi chê. Người nó. Tựa hồ quả thật ngửi được một mùi rượu. Nó có uống rượu không? Nhưng không có quán bar trong bộ lạc. Nàng cho tới bây giờ chưa từng ủ rượu. Vẫn không nếm thử. Chẳng lẽ là vị tộc nhân cơ trí nào chế tạo rượu ra? Vương Minh Minh phá vỡ ảo tưởng của cô. Cha mẹ nó cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hẳn là ăn nhầm. Điều này kỳ quái. Lâm Tăng trầm ngâm. Chẳng lẽ rượu thần thú đại lục là thành phẩm? Vương Minh Minh nhìn nàng. Nàng nhìn Vương Minh Minh. Hai người đều không muốn nói chuyện. Nàng cùng Vương Minh Minh thương lượng xong quyết định vẫn là đến xem. Ai ngờ đối phương lại lấy ra thứ như vậy cho bọn họ. Đúng, thú con ngày hôm qua giận dỗi không ăn cơm. Chờ chúng ta nhìn thấy nó cũng đã gọi không tỉnh. Trong tổ nhỏ của thú con cũng chỉ có ăn một nửa cái này. Cha mẹ của thú con cũng rất khó giải thích. Nhưng càng nhiều là lo lắng cho thú con. Tăng, thú con sẽ không sao chứ. Lâm Tăng trấn an bọn họ. Yên tâm đi, thú con không sao. Chỉ là ngủ thiếp đi. Đợi đến khi thức dậy sẽ tỉnh lại. Cô và Vương Minh Minh cùng nhau kiểm tra con. Cuối cùng kết luận chính là ngủ thiếp đi. Cha mẹ thú con yên tâm. Vỗ vỗ ngực. Sau này cũng không dám cho nó đụng vào thứ xa lạ. Lâm Tang khẽ hỏi. Điều này được tìm thấy ở đâu? Thú nhân cái suy nghĩ một chút. Một lát sau nói. Ta nhớ là đối tác của ta từ phân bộ mới mang về. Lúc đầu là tiểu hoa rất đẹp. Màu sắc rất tươi sáng. Hắn mang về cho thú con chơi. Thú con cảm thấy đẹp thì vẫn giữ lại. Phía sau hoa uyển cũng không nỡ vứt đi. Cứ giữ lại. Nếu không phải hôm nay, chúng ta cũng không chú ý nó còn chưa vứt bỏ hoa. Lâm Tang và Vương Minh Minh liếc nhau, như có điều suy nghĩ. Vậy ngươi còn nhớ ngươi tìm thấy nó ở đâu không? Bây giờ ngươi có thể tìm thấy nó không? Lâm Tang hỏi thú nhân đực ở bên kia chăm sóc thú con. Hùng thú nhân có chút do dự, nhìn gió tuyết bên ngoài. Nếu như không có tuyết rơi, hắn khẳng định có thể tìm được. Nhưng hiện tại bên ngoài đã bị gió tuyết chôn vùi. Từ xa nhìn đi đâu cũng giống nhau như đúc. Hắn không xác định mình có thể nhớ rõ. Nhìn thấy bộ dáng này của hắn, Lâm Tang liền hiểu, cũng vô tình làm khó hắn. Đang muốn rời đi, đã bị thú nhân gọi lại. Đối phương ôm thú con, có chút xấu hổ, không giúp được thật sự là quá xin lỗi. Không có việc gì, chiếu cố tốt thú con. Tốt nhất là đừng để nó ăn lung tung. Cái kia, nếu như các ngươi thật sự cần, có thể đến chỗ chồn đội trưởng xem một chút. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của hai người. Thú nhân giải thích, đội trưởng chồn đã sửa sang lại tất cả thực vật ở phân bộ mới. Có lẽ sẽ có thứ các ngươi cần. Hơn nữa trí nhớ của người trong tiểu đội bọn họ rất tốt. Có thể sẽ nhớ rõ vị trí cụ thể của cuộc sống của nó. Lâm Tang bất thình lình nhớ tới chồn đất hình như là được nàng đề cử cho Aka. Đi qua phân bộ mới bên kia làm việc. Bất quá hắn hiện tại đã trở thành đội trưởng sao? Cách chương.